pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 507 Ngươi đến nuôi sống ta 15. Hỏi ý hảo những cái đó ra trường tới số tàu. Lâm Tịch tự mình đem hài tử đưa đến ước định tốt địa điểm. Sau đó sử dụng chết chú thuật bên trong đánh rơi chi thuật. Làm này đó hài tử quên nơi này sự tình, quên chính mình, sở hữu cha mẹ nhìn thấy hài tử, cơ hồ đều là một động tác, cắt gao, cắt gao, cắt gao ôm mất mà tìm lại bảo bối, cơ hồ dính vào cùng nhau, vĩnh viễn đều không có biện pháp tách ra. Nàng mang theo đại kính dâm, xa xa nhìn một màn này, chính mình không biết khi nào đã rơi lệ đầy mặt, mỗi tiễn đi một cái hoa. Nàng đều phải bồi khóc một lần. Lâm Tịch biết, ủy thác người có bao nhiêu hâm mộ này đó hài tử. Có mẹ nó hài tử giống khối bảo. Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới. Hấp hối hết sức mẫu thân vuốt nàng tóc. Cùng nàng nói về sau phải hảo hảo sinh hoạt hảo hảo yêu quý chính mình. Bởi vì mụ mụ đi rồi. Mụ mụ ở, ngươi chính là cái hài tử. Vô luận bao lớn tuổi. Mụ mụ đi rồi. Ngươi chỉ có thể làm đại nhân, vô luận bao lớn tuổi, lau khô trên mặt nước mắt, Lâm Tịch chậm rãi trở về đi. Nàng biết, vẫn luôn có người ở đi theo nàng, công phu không tồi, thả, không ngừng một người, theo tới nàng hồi vương gia lập tức liền đi. Mỗi lần nàng ra tới đưa hoa, đều là như thế, nói tốt tương thân tương ái, thân như một nhà đâu, nói tốt lẫn nhau tín nhiệm đâu, lăn con bê đi. Lâm Tịch mỗi lần đều làm bộ không hề phát hiện, tịch mịch thưa thớt trở về đi, còn có 5 cái hài tử. Lâm Tịch cấp Lý A Di gọi điện thoại, ước hảo thời gian, đem bọn nhỏ đưa tới siêu thị. Lý A Di trong lúc vô ý nhắc tới quá, nàng nhi tử ở thị hình cảnh đội giống như là cái tiểu đầu đầu. Cụ thể làm cái gì? Lâm Tịch không hỏi, trách không được lão thái thái lá gan lớn như vậy. Người nào đều dám hướng trong nhà lãnh, nếu Lý A Di trợ giúp quá nàng, như vậy cái này lộ mặt cơ hội nàng đơn giản liền đưa cho Lý A Di nhi tử đi. Trợ giúp 5 cái gia đình tìm được bọn họ bảo bối nhi. Hẳn là xem như cái không tồi thành tích đi, Lâm Tịch không có đi vào, đem điện thoại bên trong Lý A Di ảnh chụp cấp 5 cái hoa xem. Nói cái này nãi nãi có thể trợ giúp bọn họ tìm được cha mẹ. Làm cho bọn họ chính mình đi siêu thị bên trong, nãi nãi đang chờ bọn họ, sau đó đối 5 cái hài tử sử dụng đánh rơi, không cần nhớ rõ ta, không cần cảm tạ ta, tên của ta kêu Lôi Phong. Lâm Tịch ở trên đường trở về khổ bức nghĩ, chỉ sợ không có cái nào bọn buôn người có vương gia người hạnh phúc. Lâm Tịch một bên giải cứu này đó hài tử còn phải hao hết tâm lực đi bảo hộ đám cặn bã này. Lâm Tịch điện thoại đột nhiên vang lên, hảo khó được, cư nhiên sẽ có người cho nàng gọi điện thoại, mới vừa một chuyển được điện thoại, bên trong một cái dị thường nghiêm túc giọng nam truyền đến. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là thực không phụ trách nhiệm hành vi? Ta lạc sát, lão tử làm cái gì? Liền không phụ trách nhiệm, vì cái gì đem mấy cái bị lừa bán hài tử đưa đi cho ta mẫu thân? Như vậy chẳng những khả năng tạo thành mấy cái hài tử bị lần thứ hai lừa bán, còn rất có thể vô cớ đem ta mẫu thân liên lụy tiến vào. Ngươi biết không, nói cho ta ngươi vị trí, chúng ta cần thiết muốn nói chuyện, này mấy cái hài tử, ngươi là từ đâu tìm được? Liền biết, Lâm Tịch trợn trắng mắt, nếu không phải về sau sẽ dùng đến ngươi, lão tử trực tiếp đối với ngươi lão nương đều sử dụng đánh rơi. Tê mỏi, đưa công huân cho ngươi, còn mẹ nó như vậy làm ra vẻ, hài tử bị lần thứ hai lừa bán sao, ngoặc kép, liên lụy đến ngươi lão mẹ sao, ngoặc kép, ngươi nói đều một có phát sinh, bằng mau chỉ trích ta, lại thiện, điện thoại lại lần nữa vang lên, chính ngươi hiện tại cũng có thể sẽ có nguy hiểm, này đó kẻ phạm tội đều là thực hung tàn, ngươi đến tột cùng hiểu hay không ngươi rốt cuộc đang làm cái gì. Thanh âm đã có chút tức muốn hộc máu, vị này nữ đồng chí, ngươi mới đồng chí, ngươi cả nhà đều đồng chí. Lâm Tịch lại lần nữa cắt đứt điện thoại, đối phương bám giết không tha, Lâm Tịch tuyệt không thỏa hiệp, một cái đánh, một cái quải. 20 phút sau, Lâm Tịch, hảo đi, ngươi thắng. Lâm Tịch trực tiếp đem điện thoại tắt máy. Biên phòng bất đắc dĩ thở dài. Hắn giống như lại lần nữa hoàn toàn ngược lại. Hắn chỉ là muốn hiểu biết một chút. Rốt cuộc này 5 cái hài tử là từ địa phương nào tìm được. Có phải hay không kẻ phạm tội ở phụ cận che giấu có oa điểm. Có phải hay không có thể giải cứu ra càng nhiều bị quải nhi đồng. 5 cái hài tử đối bọn họ là từ địa phương nào tới thế nhưng một cái hỏi đã hết 3 cái là không biết. Là như thế nào tới rồi mẫu thân nơi này cũng là mơ hồ. Biên phong cảm thấy hiện tại thế đạo này. Nếu thật sự phát hiện này 5 cái bị lừa bán hài tử. Không nghĩ tự mình trợ giúp tìm kiếm cha mẹ. Khẳng định cũng sẽ tự mình đưa đi cục cảnh sát hoặc là đồn công an. Liên tính không phải mua danh chuột tiếng hạng người. Ít nhất đổi khối, 5 hảo thị dân cờ thưởng cũng là tốt. Lôi Phong còn có nhật ký đâu? Chính là người này như thế nào sẽ vô duyên vô cớ đem hài tử giao cho mẫu thân? Không thể không nói, đặc thù công tác tính chất làm cho Biên Phong âm mưu luận. Là thật sự chỉ là đơn thuần cảm thấy mẫu thân là cái đáng giá tin cậy người tốt. Vẫn là có lớn hơn nữa âm mưu đang chờ chính mình. Tuy rằng mẫu thân lần nữa cường điệu, đứa bé kia tuyệt đối không phải cái gì người xấu. Chính là Biên Phong chính là có một loại trực giác. Chuyện này không đơn giản như vậy. Chuyện này cũng sẽ không như vậy kết thúc. Mẫu thân trầm khuôn mặt đoạt lấy hắn điện thoại. Tiểu Phong, ta cảnh cáo ngươi. Đừng cả ngày ngốc tại đơn vị xem ai đều giống người xấu. Ngươi làm sợ nhân gia đều. Ngươi lại quấy rầy nhân gia tiểu cô nương. Ta nói cho ngươi tức phụ đi. Biên Phong tức khắc giờ khóc giờ cười. Hắn này nhất định không phải thân mụ. Chờ đến Lâm Tịch lại khởi động máy thời điểm. Nhận được một cái tin tức. Nhớ kỹ cái này số điện thoại. Có nguy hiểm tùy thời đánh cho ta. Biên Phong. Sớm nói như vậy không phải xong việc. Lão tử lại không phải thiếu cha giáo dục. Tiểu dạng, ta Lâm Tịch nữ vương đại nhân đi qua kiều so ngươi đi qua lộ đều nhiều. Còn mưu toan giáo dục ta. Trở lại vương gia, Vu Tinh Tinh vui dạo dực nói cho nàng nói. Rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Bà đã tìm được phòng ở. Bên kia đã thu thập hảo. Ngày mai liền có thể chuyển nhà. Thật đúng là xảo a. Bên này mới vừa đem mấy cái hài tử xử lý tốt. Bên kia lập tức liền có thể chuyển nhà. Lâm Tịch cổ quái cười cười. Vì chúc mừng chúng ta tìm được phòng ở. Ngày mai chuyển nhà, ta quyết định một hồi đi ra ngoài mua vài món quần áo mua điểm ăn ngon. Cấp lấy mấy vạn khối hoa hoa bái. Lâm Tịch hắc bạch phân minh mắt to nhìn Vương Kim Sơn. Cảm giác Vương Kim Sơn đại hèm rượu cái mũi đều nhảy hai nhảy. Hắn tươi cười rõ ràng là ngạnh bài trừ tới. Liêu Hà cũng thay đổi sắc mặt. Mỗi lần thấy nàng đều miễn cưỡng mỉm cười. Vương Vân cũng là nháy mắt mây đen răng đầy. Kỹ thuật diễn thật không quá quan. Này giới nhân dân không được a. Nhìn Lâm Tịch đúng lý hợp tình mở ra ở chính mình trước mặt bàn tay. Vương Kim Sơn thật sự cảm giác chính mình đã muốn căng không nổi nữa. Vậy. 2 vạn đi, Vương Kim Sơn tận lực làm thanh âm nghe tới thực hòa ái dễ gần. 5 vạn đi, vạn nhất không đủ hoa đâu. Ngoặc kép, hành, ý ngươi, 5 vạn liền 5 vạn. Vương Kim Sơn thanh âm như thế nào nghe đều là cắn sau răng cấm nói. Cũng thật có thể nhẫn, đây là được bao lớn chỗ tốt. Lâm Tịch âm thầm cười lạnh, sẽ không sợ đến cuối cùng gà bay trứng vỡ. Các ngươi lại không phải chưa thử qua. Bất quá sao, trên thế giới cái gì hoa cũng không có tùy tiện hoa đẹp. Lâm Tịch cảm thấy mỹ mãn cầm tiền đi ra ngoài, mới mặc kệ mặt sau vài người vẻ mặt ăn tường biểu tình. Hết chương.